Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ta đại đao đã đói khát khó nhìn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, ngươi nói ngươi viết cái gì luận văn không tốt, cần phải viết huyền học. Ca hiện tại cũng còn mộng bức mà huống chi là ngươi. Mấu chốt nhất là... cái hệ thống này thật sự là quá ra sức à. Khụ khụ, cái kia luận văn, chấm ngoặc kép, loại thời điểm này nhất định phải hết chuyện để nói. Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái, mặt mày hớn hở nhìn xem Lý Tử Hân. Nếu không ngươi thay cái luận đề, tỉ như luận huyền học tính thực dụng. Hừ, Lý Tử Hân hung hăng vừa nghiêng đầu, nàng hiện tại đang âm thầm phụng phịu. Một câu cũng không muốn nhiều lời. Tiêu Soái nhìn một chút Lý Tử Hân trên đầu cái kia khói mù xoay quanh hướng lên biểu lộ. Nhẹ nhàng khóe miệng nhẹ cười. Rất rõ ràng, này hiệp một giao phong. Tiêu Soái toàn thắng, vài người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Về sau lão Lưu đang ngỏ ý cảm ơn đâu. Bỗng nhiên cửa tiệm lại một lần nữa bị đẩy ra. Đi một mình tiến đến. Tiểu Soái. Ở đây, ta tới rồi, ngươi là, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái xem lên trước mặt nam tử này, một mặt nghi ngờ hỏi, ngươi không biết ta rồi. Nam tử vừa cười vừa nói, ta là Lý Kiến Quốc, a, nhắc lên Lý Kiến Quốc, Tiêu Soái này liền nghĩ tới, này không phải liền là tại bằng hữu vòng cái kia cho mình cống hiến 99 điểm đỏ mắt điểm số công. Thần sao? Làm sao, không nhớ nổi. Lý Kiến Quốc nhìn xem Tiêu Soái, vội vàng nói, ngươi quên, lần kia đi nhà khác theo lễ nhà ta một bàn, ta khi đó còn nói cho ngươi ta mở cái nhà máy kia mà. À, có ấn tượng, có ấn tượng. Tiêu Soái lúc này cuối cùng là nghĩ tới, phía trước xác thực đã gặp mặt, vội vàng nói, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Ha ha, nghĩ tới a. Lý Kiến Quốc ngồi xuống về sau trước bốn phía nhìn một chút. Cảm thán nói, ai nha, người tiệm này không tệ a. Bàn này ghế dựa ghế sofa, đều làm mới a. Xem này màu sắc tạo hình không rẻ a. Vẫn được, vẫn được. Tiêu Soái nhìn xem Lý Kiến Quốc hỏi, đúng rồi, ta khai trương cái kia trời ngươi liền nói tới tìm ta. Là có chuyện gì a? Là có chút việc. Lý Kiến Quốc nhìn Tiêu Soái liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút lão Lưu phụ tử cùng Lý Tử Hân. Thận trọng hỏi, các ngươi đây là, đang bận bịu đâu, loại thời điểm này sao có thể người xấu nhà mua bán. Lão Lưu vội vàng nói rõ lý do, không có, lần trước ta thỉnh đại sư giúp ta điểm bề bộn, Tiêu đại sư bản lãnh này thật không thể nói. Chúng ta này chẳng phải tính toán tới cảm tạ một thoáng. Ô, nghe xong lời này Lý Kiến Quốc liền nhãn tình sáng lên. Tiểu Soái ngươi bản lãnh này thật lớn như vậy. Tiêu Soái vô cùng hàm xúc cười cười. Còn tốt, còn tốt. Lý Tử Hân liếc mắt lườm Tiêu Soái liếc mắt. Thật đúng là đem mình làm đại sư a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão tử vốn chính là đại sư. 24K tinh khiết lớn. Lúc này Lý Kiến Quốc rõ ràng là có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Tiêu Soái vội vàng hỏi. Đúng rồi, Kiến Quốc, ngươi nói có chút việc. Cái này đến cùng là chuyện gì a? Ai, nhấc lên cái này. Lý Kiến Quốc thở dài. Nói ra, Tiểu Soái, ta là tới tìm ngươi cứu mạng. Cứu mạng, Tiêu Soái kinh ngạc nhìn xem Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc nhẹ gật đầu, ót của hắn lên đột nhiên nhảy ra một tòa văn phòng. Cái văn phòng này chính diện treo một cái to lớn bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết bốn chữ lớn phá sản thanh toán. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, xem ra ngươi việc này không nhỏ a. Này đều muốn phá sản. Khó trách lần trước ngươi nhìn ta khai trương trực tiếp cống hiến 99 điểm đỏ mắt điểm số. Người này phá sản ta này khai trương. Cái này xác thực cừu hận giá trị so sánh đại. Ân, Ta vừa rồi nhìn kỹ một thoáng tình trạng của ngươi. Tiêu Soái sờ lên cái cằm, nói, chuyện của ngươi ta đã biết cái đại khái. Ngươi dự định để cho ta thế nào giúp ngươi? Biết rồi, nghe Tiêu Soái nói như vậy, Lý Tử Hân trừng hai mắt một cái, trên ót nhảy ra một cái kinh ngạc biểu lộ, thật hay giả. Lý Kiến Quốc cũng đồng dạng vô cùng giật mình. Hắn vội vàng hỏi, Tiểu Soái, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi rồi? Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói, ngươi là vì ngươi nhà máy sự tình tới đi. Nghe Tiêu Soái nói như vậy, Lý Kiến Quốc cả người đều phảng phất hóa đá một dạng đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Đột nhiên, Lý Kiến Quốc bước nhanh đi tới Tiêu Soái trước mặt, tiếp lấy hắn một phát bắt được Tiêu Soái tay, cả người đều kích động run đi lên, nói, Tiêu đại sư, ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta à? Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, lão ca ngươi chuyện này đột ngột quá a. Bạn thân không chơi gay a. Lý Tử Hân trên ót ba một thoáng nhảy ra một cái, trừng mắt mắt to chảy nước mũi. Trợn mắt hốc mồm biểu lộ, phía trên một hàng chữ hắn đến cùng là làm sao nhìn ra được? Tâm lý học, biểu lộ học, được. Luận như thế nào đoán người khác trong lòng nghĩ pháp phương pháp. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạt tàu, nàng này đã rất tiếp cận chân tướng a. Khụ khụ, Tiêu Soái bất động thanh sắc thu tay lại, nói, đừng kích động, đừng kích động, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút, công ty của các ngươi đến cùng thế nào? Là muốn phá sản đúng không? Ai, việc này liền nói rất dài dòng. Lý Kiến Quốc lại thở dài, nói, ngươi khả năng không biết nhà chúng ta theo gia gia của ta cái kia bối phận liền là mở nhà máy. Đến cha ta chỗ này, nhà máy chỉnh thể chuyển hình làm đồ uống, vừa mới bắt đầu sinh ý cũng không tệ lắm, thế nhưng là hai năm này cũng không biết chuyện ra sao. Chúng ta đồ uống ở trên thị trường cơ hồ không người hỏi thăm. Công ty suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không được. Hiện tại toàn bộ công ty đã sắp muốn phá sản. Trách không được hắn kích động như vậy. Xem ra đây là bồi vô cùng thảm a. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Sau đó lại hỏi. Vậy ngươi dự định để cho ta thế nào giúp ngươi? Giúp ngươi cải thiện một thoáng công ty của các ngươi phong thủy. Không. Tiêu Soái nói như vậy. Lý Kiến Quốc lập tức lắc đầu. Hắn nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Tiểu Soái. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nắm công ty một lần nữa chấn hưng dâng lên. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, đây là một cái đại nhiệm vụ a. Chấn hưng nhà máy ấy. Hừ hừ hừ, ta có phải hay không lại có thể thật tốt bàn điều kiện rồi. Không chỉ Tiêu Soái nghĩ như vậy a, vừa lên Lý Tử Hân đều hưng phấn. Trên ót tiểu nhân lại rút ra nàng cái kia nắm 40 mét đại đao. Cơ hội tốt như vậy, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ngươi kích động như vậy làm gì? Bất quá nói thật, mặc dù là động tâm, thế nhưng là Tiêu Soái lúc này thật là có điểm do dự. Trước mắt hắn sẽ khác nhau, một cái biểu lộ bao chi nhãn, một cái tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng. Này hai năng lực đều cùng cái này ủy thác không đáp một bên a. Người ta nhà máy muốn phá sản, ngươi nói ta có thể thấy biểu lộ có cái chùy dùng a. Nếu là hắn nghĩ phá sản nhanh lên, ta này miệng quạ đen cũng là có điểm dùng. Kết quả Tiêu Soái chính hợp tính toán đâu. Hệ thống bên kia phát ra tiếng hệ thống. Ký chủ đón lấy nhiệm vụ chính tuyến. Nhà máy phục hưng, nhiệm vụ yêu cầu. Trợ giúp Lý Kiến Quốc khôi phục nhà máy hiệu quả và lợi ích. Đồng thời nhất định phải thu hoạch được không thua kém 10% cổ phần. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, Tiêu Soái phát điên nói. Ngươi cái yêu thiêu thân hệ thống. Lúc này trả lại ta thêm phiền. Này sống ngươi bảo ta làm sao làm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.